Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân cũng không có thấy rõ ràng, hơn nữa Đoạt Bảo sốt ruột, cũng một thời gian nghiệm chứng chân giả, lập tức liền đuổi theo, vì vậy Thiên Sông cùng Như Thích hai người tạm thời tránh thoát một kiếp. Bất quá, các nàng vừa tránh thoát Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân sát kiếp, lại phát hiện Lăng Tiêu phái và Liên Thành Tông đệ tử lúc này đang dùng giống như lang ánh mắt nhìn chính, vừa đại chiến trong, Thiên Sông nhất phó tổn hại bất kham, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, hơn nữa Thiên Sông bản thân hay siêu cấp mỹ nữ, lúc này như vậy mô dạng, thực tại hấp dẫn nhân. Các vị huynh đệ, cái này nữ ma đầu làm nhiều việc ác, không bằng chúng ta trả thù các nàng một chút làm sao? Một Liên Thành Tông đệ tử ngẩng đầu lên nói. Hảo, chúng ta cũng hiểu được phải như vậy, Tần Thiên tên ma đầu này cưỡng gian rồi giết chết Dâm Lược, vô ác bất tác, ngày hôm nay chúng ta cũng muốn nhượng hắn thật dài chính nữ nhân bị người đùa bỡn tư vị, dĩ thử tế điện này bị Tần Thiên ma đầu họa hại nữ tử. Lăng Tiêu phái đệ tử vẻ mặt vẻ nhìn Thiên Sông. Hảo, phải như vậy, phải như vậy. Vi Quảng Đại bị Tần Thiên tên ma đầu này họa hại nữ đạo hữu báo thù. Đám đệ tử của đại môn phái, lúc này hành vi cực kỳ vô sỉ, để thỏa mãn mình, tìm một đường hoàng lý do lai lăng nhục Thiên Sông. Thiên Sông vừa nhìn đám người này, nhất thời thầm nghĩ bất hảo, không khỏi vãng lui về phía sau mấy bước. Hừ, còn muốn đi, đại gia động thủ, đem nàng bắt lại. Chương 997 động nữ nhân ta hạ chàng 997 động nữ nhân ta hạ chàng. 4-5 người nhất tề hướng phía Thiên Sông đánh móc sau gáy, Thiên Sông lập tức cả kinh xoay người chạy, thế nhưng quay người lại phía liền có mấy người ngăn chặn đường lui. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Đi tìm chết. Thiên Sông giận dữ, một trưởng dỗ quá khứ, thế nhưng toàn thân một điểm năng lượng cũng không có. Một trưởng đánh ra khứ, trái lại bị một cái môn phái đệ tử bắt lại tay, rất nhanh cái tay còn lại cũng bị những môn phái khác đệ tử bắt được. Buông. Thiên Sông lập tức hô to. Hừ. Buông ngươi ra, ngươi người này nữ ma đầu, ngày hôm nay chúng ta ký phải thật tốt giáo huấn ngươi, vì dân trừ hại. Nói Thiên Sông cả người nhất thời bị thôi ngã trên mặt đất, một cái môn phái đệ tử lập tức liền hướng phía Thiên Sông đánh móc sau gáy. Không nên. Thiên Sông vội vàng vừa nhấc chân đá tới, kết quả chân trái lại bị bắt được, nhất người lập tức liền bắt đầu xả Thiên Sông quần. Ha ha ha, các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta liền thật tốt giáo huấn một chút ma nữ này. Một cái môn phái đệ tử cười dâm đãng nói đều bắt đầu cởi quần áo, có vài người còn lại là bắt đầu xé rách Thiên Sông y phục. Ha ha ha, ta tới trước, các ngươi đè lại nàng. Nhất người hô, lập tức 4-5 người đè xuống Thiên Sông tay của chân, nhượng Thiên Sông vô pháp nhúc nhích, cái kia đệ tử lập tức đó là, thân thủ hướng phía Thiên Sông trước ngực hai tòa no đủ tuyết phong bắt tới, lộ ra khuôn mặt vẻ hưng phấn. Không nên a, không nên. Thiên Sông hét lớn, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của đối phương hướng phía bộ ngực của mình tập kích tới, càng ngày càng gần. Không, ta dẫu có chết cũng không từ. Thiên Sông quát to, trong nháy mắt liền là chuẩn bị tự bạo. Hưu. Vừa lúc đó, một đạo bạch quang từ Thiên Sông quả đấm của bên trong bay ra. Sau một khắc, cầm trong tay chiến đao Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả người kinh khủng khí huyết sát bắt đầu khởi động, dường như địa ngục ma vương giống nhau, không gì sánh được là máu hình dạng. Đụng đến ta mỹ nữ, ta các ngươi phải thống khổ nhất chết đi. Tần Thiên nhìn những người này phẫn nộ quát, băng lãnh như tư, cực kỳ đáng sợ. Hư, Tần Thiên chiến kiếm xuất thủ, trong nháy mắt liền đem cái kia dẫn đầu hướng phía Thiên Sông chộp, tới môn phái kia đệ tử hai tay, của bổ tới, một kiếm trực tiếp đưa hắn hai bàn tay cấp bổ xuống, nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, đầy đất đều là, kêu thảm thiết không ngừng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn có các ngươi, Tần Thiên nhìn những đè lại Thiên Sông người của. Trong tay chiến kiếm chợt một trận huy động, màu máu đỏ kiếm khí trong nháy mắt lướt qua những người này bàn tay, nhất thời đám bàn tay toàn bộ đều bị trận trận nhất tề cắt xuống tới, tiên huyết chung quanh phi sái, cực kỳ máu tanh. Tần Thiên đưa tay, đem trên đất Thiên Sông kéo lên, đưa vào bên trong chiếc nhẫn, lập tức đem bên cạnh Liễu Như Thích cũng là đưa vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó nhìn về phía chung quanh những môn phái này đệ tử. Lúc này, này tên đều còn không có phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Mỗi một người đều ngây dại, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời gian, Tần Trời đã cầm trong tay chiến kiếm hướng phía bọn họ giết tới rồi. Thở phì phò hưu. A a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tần Thiên một kiếm dưới, 4-5 người ngã trên mặt đất, hai chân nhất bị nhất tề chém đứt, máu chảy như chú, một mảnh đỏ tươi, chói mắt cực kỳ. chạy mau, ma đầu đi ra, chúng ta không phải là đối thủ. Này một người bị thương tỉnh ngộ lại, lập tức đó là nhanh chóng hướng phía xa xa chạy đi. Hừ, bào, các ngươi chạy sao? Tần Thiên chợt vung tay lên, hơn 10 cây trong suốt tơ nhện từ trong lòng bàn tay mặt bay ra, hướng phía này trốn chạy nhân bay đi, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ cuốn lấy. Một bà kéo lại, thực lực của những người này bất quá 5 sao cảnh giới mà thôi, căn bản điều không phải Tần Ngày đối thủ, Tần Thiên giết bọn hắn như tàn sát chó lợn giống nhau. Thả chúng ta ra, ma đầu, thả chúng ta ra, chờ chúng ta sư phụ đã trở về, ngươi nhất định phải chết. Đám hoảng sợ hô lớn, dùng sức dùng rằng, thế nhưng càng dãy giụa, dính liền càng lợi hại. Tần Thiên nhìn trước mắt đám người này, ở trong mắt ngoại trừ sát ý và cười nhạt ở ngoài, tái vô kỳ thần sắc hắn. Chờ sư phó của các ngươi trở về, ta sẽ đưa bọn họ xuống phía dưới địa ngục cho các ngươi đương sư phụ. Tần Thiên lạnh lùng nói, nói xong giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém đứt một đám người tay của tay chân chân. Mọi người nhất thời tứ chi tàn phế, toàn bộ thành một huyết nhân, tràng diện cực kỳ dọa người, đám tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền, cực kỳ thống khổ. Thế nhưng những điều vẫn chưa xong, Tần Thiên trong tay chiến kiếm kế tục vũ động, ở tất cả mọi người hạ bộ cắm một kiếm, trực tiếp phế đi bọn họ tiểu đệ đệ. Cái này vẫn chưa xong, Tần Thiên vung tay lên, kinh khủng hấp lực liền từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía những môn phái này đệ tử tập kích đi, nhất thời đám thân thể ra bắt đầu thốn thốn bạo liệt, máu tươi từ thân thể của bọn họ bên trong bay ra. Hướng phía Tần Thiên hội tụ đi. A, a, ma đầu, a, ngươi không chết tử tế được. Đám môn phái đệ tử hoảng sợ kêu lớn lên, nhìn mình thân thể một tấc tấc đập ra, tiên huyết bay ra, nhìn mình chậm rãi tử vong, cái loại này áp lực tâm lý để cho bọn họ đám triệt để hỏng mất. Hừ, đánh muốn hàng yêu trừ ma ngụy trang, hành dâm người vợ nữ việc, ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi thống khổ nhất chết đi. Tần Thiên một bên nói là chữ, một bên từ từ khống chế được tốc độ hấp thu, không nhanh không chậm. Để cho bọn họ từ từ hưởng thụ cái chết của mình vong. Một đao giết ta đi. Giết ta đi. Ma đầu, van cầu ngươi giết ta đi. Đám cầu khẩn nói, ngực và thân thể song trọng dằn vặt để cho bọn họ mỗi một người đều khiêng không được. Hừ. Tưởng đẹp, ta phải từ từ dằn vặt tử các ngươi. Tần Thiên nói không khỏi lần thứ hai chậm lại tốc độ, đủ tìm nửa giờ, dùng thống khổ nhất phương thức thấy bọn họ đám dằn vặt đến chết, toàn bộ hóa thành bột phấn. Tần Thiên lúc này mới bỏ qua. Hừ. Dám đụng đến ta Tần Ngày nữ nhân, hay loại này hạ tràng. Tần Thiên nhìn thoáng qua thi thể trên đất bột phấn, lập tức hướng phía xa xa nhìn lại, cái kia biến hóa yêu thú lúc này đã té xỉu ở nơi nào. Tần Thiên bước nhanh đi tới, chuẩn bị đưa hắn hấp thu hết. Đi tìm chết đi. Vừa lúc đó, trên đất nam tử đột nhiên bạo khởi, một đạo kinh khủng công kích hướng phía Tần Thiên đánh giết nhiều, tốc độ cực nhanh, Tần Thiên căn bản là không có phản ứng kịp, liên trốn vào nhẫn thời gian cũng không đủ. Hưu. Lúc này, một đạo canh ra năng lượng kinh khủng từ Tần Ngày bên người truyền đến, một bạch y thắng tuyết nữ tử xuất hiện ở Tần Ngày bên người, Tần Ngày tay bị nữ nhân bắt lại, trực tiếp kéo về phía sau, ngay sau đó bạch y nữ tử một tay phất lên, Tần Thiên trước mặt không gian xuất hiện một vết thương, nam tử công kích trực tiếp đó là vậy chui vào hỗn loạn bên trong không gian, biến mất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, phốc? Nam tử nhìn trước mặt bạch y nữ tử, hoảng sợ kêu lên, lập tức cả người tiên huyết vừa phun. Trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 998 thành phần tri thức tỉ muội tới ngươi không sao chứ, Tần Thiên. Bạch y nữ tử nhìn Tần Thiên mỉm cười. Tần Thiên nhìn trước mặt bạch y nữ tử, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra không gì sánh được giật mình và thần sắc mừng rỡ. Bạch Linh cô nương, sao ngươi lại tới đây? Tần Thiên nhìn Bạch Linh, kích động đột nhiên nhịn không được đưa tay, đem Bạch Linh ôm lấy, ôm thật chặt, dọa Bạch Linh giật mình, thế nhưng Bạch Linh cũng không có đẩy ra Tần Thiên. Chỉ là sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lập tức cũng thân thủ nhẹ nhàng ôm Tần Ngày thân thể. Ta đều biết. Tần Thiên nhìn Bạch Linh nói. Ngươi đều biết cái gì? Bạch Linh nhìn Tần Thiên, hơi lộ ra kinh hoàng, cường nói xong, chợt Tần Thiên đó là ôm nàng, hung hăng hôn xuống. Ô! Bạch Linh nhất thời cả người đều cứng lại rồi, mắt trợn trừng, sắc mặt ửng đỏ. Đêm hôm đó ở trong bụi cỏ chuyện tình ta đều biết, sau đó, ngươi chính là ta Tần Ngày nữ nhân. Tần trời cho khai Bạch Linh. Đang cầm Bạch Linh khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười nói, từ thần nông bí cảnh trở về, ba ba tạp liền nói cho Tần Thiên đêm hôm đó Bạch Linh và hắn chuyện tình, Tần Thiên hoàn vẫn cho là làm mộng ni, không nghĩ tới lại là thực sự, chính cư nhiên và cái này 8 sao cảnh giới đại yêu cái kia, thật bất khả tư nghị. Thùy, nói một chút, mới không có. Bạch Linh vội vàng nói đều nói lắp lên, có vẻ rất là khẩn trương. Ta nói có là có, sau đó ngươi chính là ta Tần Ngày nữ nhân. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tần Thiên ôm Bạch Linh, vẻ mặt bá đạo hình dạng. Ta mới không cần. Bạch Linh thẹn thùng nói, nhất phó tiểu nữ nhân mô dạng, tâm tình rất là kích động. Sắc lang, mau buông ra Bạch Linh tỷ tỷ. Hai người chính ngọt ngào chứ, một thanh âm không hòa hài từ trên bầu trời truyền tới, ngay sau đó, một thanh sắc quần áo nữ sinh liền rơi vào Tần Thiên trước mặt hai người, thình lình đó là bị Tần Thiên khán trống trơn thanh nhi. Bạch Linh vội vàng xa nhau Tần Thiên, vẻ mặt đỏ bừng. Hắc hắc, thanh nhi cô nương, đã lâu không gặp a, càng ngày càng đẹp a. Tần Thiên nhìn Tần Thiên cười nói, theo bản năng lui về sau một, nha đầu này thế nhưng vẫn muốn chỉnh hắn giết hắn, ly xa một chút tương đối an toàn. Hừ, sắc lang, không chính xác ly Bạch Linh tỷ tỷ gần quá, bằng không ta tấu tử ngươi. Thanh nhi nhìn Tần Thiên nhất phó hung ác mô dạng, Tần Thiên quả quyết lần thứ hai lui về phía sau vài bước, nhìn Bạch Linh thẳng cười. Được rồi, ngươi còn chưa nói các ngươi tới nơi này làm gì chứ, con yêu thú này tựa hồ rất sợ các ngươi a, các ngươi là vì hắn mà đến sao? Tần Thiên chỉ vào trên đất nam tử hỏi. Không sai, cái này Kiên Kiên Vương tự ý ly khai nguyên thủy rừng rậm, xông vào thế giới loài người, ý đồ khơi mào nhân loại và yêu thú trong lúc đó chiến tranh, bị đánh thành trọng thương. Hiện tại toàn bộ yêu thú liên minh đang ở phát lệnh truy nã hắn, chúng ta tới đây lý chính là muốn đưa hắn mang về. Bạch Linh nhìn Tần Thiên đạo. Không được, người kia bị thương thiên sông chở người, ta không thể để cho ngươi đưa hắn mang về, hắn hiện tại thuộc về ta. Tần Thiên vội vàng nói, người kia thiếu chút nữa giết chết bọn họ mọi người, tại sao có thể cấp Bạch Linh mang về ni, hắn nhưng là phải nã lai luyện hóa hấp thu. Ta biết, người muốn hắn hấp thu hắn máu huyết, cái này không thành hỏi đề, chúng ta chỉ là đợi hắn nội đan đi vào. Tám sao cảnh giới yêu thú nội đan là không thể ở tại chỗ này, nhất định phải mang về, bằng không khiến cho đại loạn, hắn thi thể lập tức xử trí. Bạch Linh nói vung tay lên, một đạo bạch quang đánh vào nam tử trên người, nhất thời nam tử phát ra thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, một viên miệng chén lớn như vậy màu mực yêu thú nội đan bay ra, rơi vào Bạch Linh trong tay, tản mát ra không gì sánh được năng lượng cường đại khí tức, trực tiếp bị Bạch Linh một bả thu vào. Cái này, các ngươi bà hắn vật chân quý nhất đều cầm đi, thi thể này lưu người này cũng không dùng đi, cái này, có điểm không phúc hậu đi. Tần Thiên nhìn hai người không cam lòng nói, chính liều sống liều chết hai người thứ nhất cư nhiên trực tiếp lấy đi mình thành quả, nếu không phải là mình đều không phải hai đối thủ của người, Tần Thiên trực tiếp liền động thủ. Hừ, đây vốn chính là chúng ta yêu giới gì đó, có cái gì không phúc hậu a? Hơn nữa ta liền tấu ngươi. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên khó chịu nói, thân thủ giơ giơ lên nắm tay, nhất phó bạo lực nữ mô dạng, Tần Thiên vội vàng tách ra. Thanh Nhi, không nên luôn uy hiếp Tần Thiên. Bạch Linh lôi kéo một chút Thanh Nhi tay của bất mãn nói, sau đó nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên, chúng ta sẽ cho ngươi một ít tương ứng bồi thường, chờ chúng ta trở lại sau khi thương lượng khẳng định cấp một mình ngươi hài lòng đáp án. Được rồi. Tần Thiên gật đầu bất đắc dĩ, không cam lòng cũng không có biện pháp a, hay là trước hấp thu máu tươi của yêu thú hơn nữa, miễn cho để cho thi thể đều bị cầm trở lại. Lập tức Tần Thiên lập tức đó là động thủ hút thu vào, tràn đầy năng lượng yêu thú máu huyết xa xa không ngừng tiến nhập Tần Ngày trong cơ thể, nhanh chóng tăng chứ Tần Ngày tu vi. Trước Tần Thiên ách tu vi đó là đã ở 6 sao nhất giai đỉnh núi, tùy thời đều phải đột phá hình dạng, hấp thu mười mấy biển số nhà đệ tử lúc canh là một loại, trong nháy mắt sẽ đột phá cảm giác. Hiện tại hút một cái thu cái này cụ tám sao cảnh giới yêu thú thân thể, Tần Ngày thực lực nhất thời đó là vọt mạnh mãi, một mấy phút, Tần Ngày thực lực đó là vọt vào 6 sao cấp 2 cảnh giới, hơn nữa còn đang không ngừng bay lên, rất nhanh liền đạt tới 6 sao cấp 2 đỉnh, hướng phía 6 sao tam giai đỉnh đánh tới. Tần Thiên liều mạng hấp thu luyện hóa những máu tươi của yêu thú, nỗ lực đánh thẳng vào 6 sao tam giai cảnh giới, thế nhưng 6 sao tam giai cảnh giới cần năng lượng thật sự là quá. Tần Thiên đem chỉnh cụ yêu thú thi thể máu huyết toàn bộ hấp thu xong tất, vẫn như cũ vẫn chỉ là 6 sao tam giai đỉnh, không có thể xông lên. TZUENIICOM. Nếu như hơn nữa viên nội đan kia nói, phỏng chừng đột phá nói 6 sao bát giai đều không là hỏi đề. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ. Tần Thiên, thực lực của ngươi tiến triển thật nhừ. Bạch Linh nhìn Tần Thiên giật mình nói, lần trước ở thần nông bí cảnh thời gian, Tần Thiên bất quá 5 sao cảnh giới thực lực mà thôi. Hiện tại đều 6 sao cảnh giới, thực lực tiến triển thật là đáng sợ, nàng và Thanh Nhi đều là tu luyện hơn 2.000 niên mới có hôm nay thành quả, Tần Thiên mới tu luyện nửa năm mà thôi, cư nhiên 6 sao cảnh giới, thật là đáng sợ, cái này nếu để cho Tần Thiên tu luyện vài, hai người mình tuyệt đối đều không phải Tần Ngày đối thủ. Ta tắc và còn gọi khoái A. Tần Thiên rất là buồn bực nói, thiên sông đó mới khiếu khoái ni, đơn giản là yêu nghiệt. Có người đến, Thanh Nhi nhìn hai người nói. Lập tức hướng phía xa xa nhìn lại, hai người chính từ đằng xa thật nhanh bay đi, Tần Thiên lập tức nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đã trở về sao, sẽ chờ lão tử từ từ cắt các ngươi đi. Tần Thiên nhìn trên bầu trời hai người kia lạnh lùng nói, Hai người kia chính thì bị Thiên Sông phiến đi Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân. Hai người tìm hơn một giờ, cái gì đều không tìm được, nhất thời cảm giác bị lừa, lập tức liền chạy về. Chương 999 tần ngày lửa giận, 999 tần ngày lửa giận. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giết hai lão tiên. Tần Thiên nhìn hai người nói xong trong nháy mắt đó là, cầm kiếm hướng phía trên bầu trời bay đi tới, thẳng đến Thái Ất chân nhân và Ngọc Khê chân nhân đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thái Ất chân nhân và Ngọc Hư chân nhân chính gương mặt tức giận trở về, chợt thấy Tần Thiên xuất hiện, bay thẳng đến bọn họ giết nhiều, nhất thời hai người sửng sốt. Mà Tần Thiên, ngồi hai người bọn họ sững sờ trong nháy mắt, đã hướng phía hai người công kích đi. Cho ta đi tìm chết. Tần Trời giận quát một tiếng, trong tay chiến kiếm chợt hướng phía hai người hung hăng bổ tới. Giờ khắc này, Tần Ngày thực lực đạt tới 6 sao ngũ giai thực lực, bộc phát ra đủ hơn 400 trích huyết sắc chiến kiếm hư ảnh, lực công kích có thể so với thất tinh cảnh giới, kinh khủng như vậy. Hai người phục hồi tinh thần lại thấy công kích kinh khủng như thế, vội vàng xuất thủ phòng ngự. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, vô số chiến kiếm chiêu hô ở trên người hai người, trong nháy mắt nổ hai người liên tục bay ngược, cả người y phục đều bị nổ phá đổ lạ. Đi tìm chết đi. Tần Thiên nhất chiêu công kích hoàn tất, lập tức lần thứ hai giết quá khứ, cầm trong tay Hoàng Thiên chiến kỳ, chợt hướng phía hai người hung hăng quạt tới. Hô! Trong bầu trời, một đạo to lớn huyết sắc năng lượng long quyển hướng phía hai người đánh chết đi, tốc độ phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đó là giết trước mặt hai người, nhượng hai người đào cũng không kịp đào. Đồng loạt ra tay ngăn trở. Ngọc Khê chân nhân hướng về phía Thái Ất chân nhân hô. Hảo! Thái Ất chân nhân lên tiếng, bỗng nhiên đem chính 6 sao cửu giai chiến lực toàn bộ bộc phát ra. Thủy Trung phất trần hung hăng cực kỳ tắc to lớn huyết sắc long quyển quét ngang đi. Ngọc Hư chân nhân cũng là hét lớn một tiếng, phía sau chiến kiếm chợt bay ra, trong nháy mắt biến thành hơn 10 thước chiều dài, chia ra là 12, hướng phía huyết sắc long quyển giết quá khứ. Trên bầu trời, to lớn phất trần hư ảnh, 12 chuôi chiến kiếm, huyết sắc long quyển, tam phương hung hăng đánh vào cùng nhau, giờ khắc này, chấn chỉnh không gian trong nháy mắt sụp xuống, kinh khủng không gian chảy loạn dường như tuyệt để hồng thủy, như nhau hướng phía chu vi nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt đem phương viên hơn 200 thước không gian toàn bộ xé rách, dưới chân núi lớn trực tiếp đó là bị đánh nổ nát bấy, kinh khủng bụi mù bao phủ phương viên hơn 1.000 mễ, nhìn qua hình như là nhà máy hóa chất bạo tạc như nhau. Tần Thiên Hòa Ngọc Hư Chân, nhân ba người đều bị kinh khủng không gian chảy loạn oanh bay rớt ra ngoài, bay ra đủ hơn 1.000 mễ. Hát! Tần Thiên không ngừng lại chút nào, nhìn phía xa hai người, lần thứ hai hơi giết quá khứ, lúc này đây, Tần Thiên trên người bay ra hai to lớn chim xanh. Bay thẳng đến Ngọc Khê chân nhân giết quá khứ. Muốn chết. Ngọc Khê chân nhân nhìn Tần Thiên lại giết nhiều, nhất thời giận dữ, trong tay chiến kiếm một phân thành hai, mãnh liệt hướng phía hai thật lớn máu của người màu đỏ chim xanh giết quá khứ. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, hai chim xanh trực tiếp đó là bị Ngọc Khê chân nhân chiến kiếm cấp hồng đánh bể, chiến kiếm thế không thể đỡ hướng phía Tần Trời giết nhiều. Tần Thiên vung tay lên, thanh đồng chiến kiếm xuất thủ, nhìn giết tới được chiến kiếm, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Hung hăng chém giết quá khứ. Một kiếm xuống phía dưới, Ngọc Khê chân nhân chiến kiếm trực tiếp đó là bị Tần Thiên một kiếm khảm nát. Ta thanh minh chiến kiếm. Ngọc Khê chân nhân nhìn mình âu yếm chiến kiếm trực tiếp bị Tần Thiên cấp đánh bể, nhất thời kêu to lên. Đi tìm chết. Lúc này, Thái Ất chân nhân giết, trong tay phất trần hoa hóa thành vô số tế ti hướng phía Tần Trời giết nhiều, rậm rạp chẳng chịt, cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm mễ đều cấp ngăn lại, nhượng Tần Thiên đã không có bất kỳ đường lui. Chỉ có thể chính diện nghênh tiếp. Ta đốt ngươi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chợt, bên trong chiếc nhẫn, cửu đầu to lớn hỏa phượng bay ra, mang theo hừng hực hỏa diễm bay thẳng đến Thái Ất chân nhân nhân phất trần giết quá khứ. Cùng lúc đó, Thiên Sông cũng từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, lúc này, của nàng Tu Vi đã khôi phục 8 phần 10, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nguồn truyện, truyện.com. Trong nháy mắt, 9 con to lớn hỏa phượng đánh giết ở tại phất trần mặt trên. Trực tiếp liền đem Thái Ất chân nhân phất trần cấp đốt, trên bầu trời, một đạo mấy trăm thước hỏa hải mở ra, trang diện cực kỳ đồ sộ. Không! Thái Ất chân nhân giận dữ nói, nhìn mình binh khí trong nháy mắt đó là bị ít, đốt sạch sẽ, kinh khủng hỏa diễm bay thẳng đến thân thể hắn đốt quá khứ, trong nháy mắt đó là thấy hắn cấp bọc lại, nhất thời Thái Ất chân nhân toàn thân toàn bộ đều lửa lên. A! Thái Ất chân nhân phát sinh hoảng sợ có tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng ách từ hỏa hải bên trong rớt xuống. Cả người dường như sao chổi như nhau, hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Mặt đất trực tiếp bị Thái Ất chân nhân cấp đập ra một cái hố to đi ra, Thái Ất chân nhân nằm ở hãm hại ngầm, cả người bị cháy sạch phân một bộ lông cũng không thặng, đen thùi lùi, hình như người phi châu như nhau, chỉ lộ ra bạch sắc hàm răng và tròng trắng mắt, mô dạng thoạt nhìn, cực kỳ khôi hài. Hưu. Thiên Sông tin tốc độ đó là hướng phía dưới Thái Ất chân nhân giết quá khứ, mà Tần Thiên còn lại là hướng phía trên bầu trời Ngọc Khê chân nhân giết quá khứ. Ngọc Khê chân nhân vừa nhìn căn bản là đánh không lại, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đó là xoay người bỏ chạy. Đào. Người thoát được sao, đi tìm chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, vừa máu long từ trán của hắn ngay chính giữa bay ra, dường như thiểm điện giống nhau, trong nháy mắt đánh chết ở tại Ngọc Khê chân nhân trên người. A. Ngọc Khê chân người nhất thời phát sinh một tiếng tham gia khiếu, cả người trực tiếp từ trên cao làm một rơi tự do, hung hăng ách đập xuống. Ầm. A. Phốc. Ngọc Khê chân nhân đập xuống đất, phát sinh một trận kêu thảm thiết, trong miệng thẳng thổ huyết, từ trên cao thất bát trăm mét đập xuống, xương của hắn trực tiếp liền bị gãy không biết nhiều ít cây, cả người đều không đứng nổi, nếu không phải là bởi vì hắn là tu luyện giả duyên cớ, sợ rằng trực tiếp cũng đã chết đi. Lão cẩu, đi tìm chết đi. Tần Thiên cầm chiến kiếm, nhanh chóng liền hướng phía trên Ngọc Khê chân nhân giết quá khứ. Ngọc Khê chân nhân lúc này linh hồn bị thương nặng, căn bản vô hạ cố cập tần ngày công kích, chỉ lo ôm đầu ở nơi nào kêu thảm thiết. Tần Thiên chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt trực tiếp đưa hắn hai chân cấp nhất tể chém đứt, lập tức vung tay lên, kinh khủng hấp lực từ trên tay của hắn bạo phát ra, hướng phía Ngọc Khê chân nhân giết quá khứ, trực tiếp đó là sống sờ sờ bắt đầu luyện hóa Ngọc Khê chân nhân. A, không. Ngọc Khê chân người nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bắt đầu vỡ tan, tiên huyết phi dương, hướng phía Tần Thiên đi. Không, không nên, không nên a. Ngọc Khê chân nhân kêu thảm nói, cả người trên mặt đất không ngừng lăn, thân thể càng lúc càng nhanh hé, số lớn tiên huyết bay ra, sinh mệnh khí tức không ngừng chạy tới. Tần ngày khí tức còn lại là càng ngày càng lớn mạnh, cả người thực lực đang nhanh chóng tăng cường, hướng phía 6 sao tứ giai đánh tới. Bất quá 6 sao tứ giai cần năng lượng nhiều lắm, Tần Thiên đem Ngọc Khê chân nhân toàn bộ hấp thu xong, vẫn như cũ còn không có đột phá. Chương 1000 lần thứ 2 đột phá, 1000 lần thứ 2 đột phá. Tần trời giết Ngọc Khê chân nhân, lập tức liền hướng phía Thiên Sông bên kia vọt tới. Lúc này, Thiên Sông nơi nào, Thái Ất chân người đã bị Thiên Sông giã thành bị thương nặng, cả người ngã vào trong hố mặt, thân thể run lên, hình như phát dương điên phong như nhau. Không, không nên, không nên, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, van cầu ngươi không nên. Thái Ất chân nhân lúc này nhất phó chó nhà có tang mô dạng, nhìn Thiên Sông khổ cầu xin tha thứ chứ, trước phách lối mô dạng hoàn toàn không có. Hừ, thả ngươi điều không phải trừ hết này ta một ma đầu sao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi sao? Tần Thiên rơi xuống, nhìn Thái Ất chân nhân lạnh lùng nói. Thái Ất chân nhân thấy Tần Thiên, sợ nhất thời ngất đi thôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đưa năng lượng của ta đi. Tần Thiên nhìn Thái Ất chân nhân, vung tay lên, kinh khủng hấp lực lập tức liền hướng phía Thái Ất, chân thân thể của con người tiến công đi, nhất thời Thái Ất chân thân thể của con người bắt đầu thốn bạo liệt đứng lên. A, đã hôn mê Thái Ất, chân nhân trong nháy mắt đó là bị đau khổ cấp kích thích tỉnh lại, nhìn máu tươi của mình bay ra thân thể, lập tức liều mạng dùng rằng, đáng tiếc căn bản vô dụng, hắn thời khắc này hình dạng, thật giống như một con đốt trọi hầu tử đang liều mạng kêu to như nhau. Tần Thiên hấp thu Thái Ất chân nhân máu huyết, tu vi bắt đầu mãnh liệt đột phá. Hát. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tu vi trực tiếp từ 6 sao cấp 2 đỉnh trong nháy mắt đó là, bước vào 6 sao tam giai đỉnh, nhất thời cả người khí thế của đều không giống với, 1 tỷ nghĩa thiên hạ ách khí phách từ Tần Thiên trên người phát ra, Tần Thiên trên người tia máu cũng là càng sâu, sát khí quá nặng, phía sau núi thay biển máu hình vẻ càng thêm rất thật, Thiên Sông bọn người là vậy mặt lộ vẻ kinh sắc. Đối phó, Tần Thiên ngừng lại, Thái Ất chân thi thể của người đã bị hắn hấp thu trở thành một đống cho cốt. Một trưởng xuống phía dưới, lập tức phiêu tán hoàn toàn không có. Tần Thiên, chúng ta phải đi về, đem kên vương nội đan nộp lên khứ. Bạch Linh nhìn Tần Thiên đột phá hoàn tất, lập tức liền đã đi tới. Nhanh như vậy, lúc này mới một hồi, ngươi dù thế nào cấp trở lại làm gì, theo ta trở lại ngoạn 2 ngày trở về nữa đi. Tần Thiên nhìn Bạch Linh nói. Đúng vậy, Bạch Linh tỷ tỷ, lưu lại ngoạn 2 ngày đi. Thiên Sông cũng nói. Tốt tốt, Sắc Lang, ngươi rốt cục nói một câu tiếng người. Thanh Nhi nghe được Tần Ngày nói, nhất thời hưng phấn kêu to lên, nàng rất ít người đang lúc, sở dĩ đặc biệt muốn ở chỗ này vui đùa một chút. Nhưng là chúng ta và nhân loại có ước định, không thể vào thế giới loài người. Bạch Linh do dự nói. Tần Thiên nhìn Bạch Linh do dự hình dạng, lập tức nhân tiện nói, không quan hệ, ngươi chỉ cần không bại lộ thân phận liền không sao. Đọc truyện online tại truyện y. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng đi, Thanh Nhi hảo muốn ở chỗ này vui đùa một chút. Nói Thanh Nhi lập tức lộ ra một bộ thương cảm sở sở mô dạng lai. Bạch Linh Thanh Nhi như vậy hình dạng, do dự một chút, cuối gật đầu đáp ứng. Được rồi, vậy ngoạn hai như hai ngày. Thế nhưng, Thanh Nhi, ta tiền nói rõ với ngươi, không cho ngươi ở nhân gian sử dụng pháp lực, nếu không, ta lập tức mang ngươi trở lại. Bạch Linh nhìn Thanh Nhi nghiêm túc nói, một ngày Thanh Nhi ở trong đô thị mặt sử dụng lực mạnh, rất có thể sẽ đưa tới nhân loại người tu hành. Đến lúc đó thì phiền toái, không làm được bị hữu tâm nhân gây xích mích, đến lúc đó gây đại chiến thì phiền toái. Hi hi, Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Thanh Nhi vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ừ, vậy được rồi. Bạch Linh nói. Lập tức Tần Thiên liền xuất ra hai bộ quần áo cấp hai người thay, bởi vì hai người mặc hình như cổ nhân như nhau. Hoán hoàn lúc, Tần Thiên liền dẫn các nàng hướng phía Tần ra đi. Ba người đi rồi, số lớn tu giả liền hướng phía bên này chạy tới, bởi vì, này biên chiến đấu thái mãnh liệt, không ít tu giả đều phát hiện, đều nhiều nhất khuy đến tột cùng. Rất nhanh, Tần Thiên cả đám liền về tới Tần gia, Tần Thiên nhượng Bạch Linh hai người trước ngồi, mình và Thiên Sông cùng với Mị Ảnh còn lại là đi tắm trước, trên người quá, đều là vết máu, thái dọa người. Tắm rửa xong đi ra, Tần Thiên liền phát hiện Tần Lão gia và phụ mẫu của chính mình còn có Tiêu Du, đều ở bên trong phòng khách, nguyên lai bọn họ nghe được hạ nhân thuyết Tần Thiên, cả người là vậy tiên huyết đã trở về, lập tức đó là khẩn trương chạy về. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Tiêu Du nhất lo lắng Tần Thiên, vừa nhìn thấy Tần Thiên đi ra lập tức liền tiến lên hỏi, những người khác cũng là khẩn trương nhìn Tần Thiên, bất quá Tống Mỹ Liên cũng đánh giá Bạch Linh hai người còn có Mị Ảnh và Thiên Sông, ngực thầm nghĩ, con trai mình thật lợi hại, cư nhiên lại dẫn theo nhiều như vậy người vợ trở về, chỉ là vì sao không để cho hắn sinh một béo búp bê a? Ta không sao, các ngươi đều không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn hai người cười nói, lập tức liền cấp đại gia giới thiệu một chút Linh chờ người. Không có việc gì là tốt rồi, Thiên Nhi, ngươi quá lạp, ta hỏi ngươi một việc. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên ngoắc nói, lập tức liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi, Tần Thiên lập tức đi theo, theo Tần lão gia tử đi tới phía bên ngoài viện. Ta hỏi ngươi, hai nữ nhân kia không phải nhân loại đi. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên hỏi nói. Thái gia gia, bọn họ quả thực điều không phải. Tần Thiên như thực chất cho biết, Tần lão gia tử sắc mặt nhất thời biến đổi, tuy rằng nàng đoán được, thế nhưng vẫn như cũ rất là khiếp sợ. Bởi vì năng biến hóa yêu thú đều là 8 sao cảnh giới trở lên, 2 8 sao cảnh giới trở lên yêu thú ra bây giờ trong nhà mặt, có thể để cho hắn không khiếp sợ sao? Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ và yêu thú nhắc lên quan hệ, nhanh như thực nói cho ta biết. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên hỏi nói. Vì vậy Tần Thiên liền đem mình, và Bạch Linh hai người chuyện tình cân Tần lão gia tử nói một lần, đồng thời nói cho Tần lão gia tử Bạch Linh là vậy nữ nhân của mình, sở dĩ không cần lo lắng Bạch Linh hai người sẽ đối với Tần gia bất lợi. Ta lo lắng điều không phải cái này, tuy rằng các nàng thực lực cường đại, nhưng là chúng ta Tần gia còn không phạ, lo lắng của ta là vậy, các nàng bọn họ xuất hiện ở chúng ta Tần gia, nếu là bị những gia tộc khác người của phát hiện, vậy thì phiền toái, yêu thú là cấm xuất hiện ở xã hội loài người, một khi bị hữu tâm nhân phát hiện, bịa đặt chúng ta cùng yêu thú kết hợp mưu đồ bí mật cái gì, vậy thì phiền toái, Tần gia tuy rằng lợi hại, thế nhưng vẫn không thể cùng cả một tu luyện giới chống lại, sở dĩ ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người khác biết các nàng là yêu thú. Hay nhất mau chóng cất bước các nàng, này ta cũng là vì các nàng hảo. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên lo lắng nói. Thái gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, các nàng ở chỗ này ngoạn hai ngày đã đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Thiên nhìn Tần lão gia tử nghiêm túc nói. Ừ, nếu là như thế này ta an tâm, được rồi, ngươi trở về đi, ta cũng đi trở về. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên nói xong, xoay người liền rời đi, Tần Thiên tắc quay về bên trong nhà khứ. Đi vào Tần Thiên. Liền thấy Tần Mỹ Liên chính lôi kéo Thiên Sông Bạch Linh rất là thân thiết nói, ta và các ngươi thuyết a, tảo xanh con tương đối khá, ra đời sớm hài tử tương đối thông minh, ngươi xem Tần Thiên chỉ biết, ta 20 tuổi thời gian chỉ còn lại hắn. Tần Thiên nghe tại chỗ hóa đá. 1.000 chương, kỷ niệm tính chữ số A, viết sách lần đầu tiên đột phá 1.000 chương, mở một đàn, đại gia thích xem thư có thể tiến đến thảo luận một chút, 271.128.956. Chương 1001 ta muốn mua nội y, 1001 ta muốn mua nội y. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu phái, Liên Thành Tông chờ một chút nhân đi vào giết Tần ngày trái lại bị giết chết tin tức, rất nhanh liền truyền ra, Tần Thiên căn bản cũng không có rơi cấp, thuần túy là hãm hại đa, để dụ cho người đi ra, sau đó hãm hại giết. Những đại gia tộc kia âm thầm may mắn chính, không có lỗ mãng phái người đi vào đánh chết Tần Thiên, nếu không, liền như nhau bị gài bẫy. Về phần này bị hãm hại giết môn phái và gia tộc. Đám cả ngày đều ở chớ chú Tần Thiên không chết tử tế được, cư nhiên như thế âm hiểm, không có việc gì ngoạn hãm hại giết, thái hãm hại đa, sau đó cũng không dám, nữa tin tưởng Tần Thiên lời của. Tần Thiên cũng rất nhanh biết được tin tức, nhất thời gương mặt tiếc hận vẻ, lúc này mới hãm hại giết một mấy người a, hoàn toàn thiếu a, đã bị nhân bạo đi ra, thua thiệt lớn. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, có muốn hay không lần thứ hai suy nghĩ chút biện pháp lai hãm hại giết một chút này, xỏa bức ni. Nếu như những đại gia tộc kia môn phái biết Tần Thiên muốn như vậy nói, phòng trừng trực tiếp hỏng mất. Sắc lang, không có linh thực, không có thức uống, nhanh đi mãi. Tần Thiên mới vừa dậy ở, liền thấy người thanh nhi trong miệng nhai khoai phiến từ nhiều, hướng về phía nàng hô. Đã không có. Không có khả năng a, trong nhà đồ ăn vặt vẫn luôn rất nhiều a, không có gì nhân cật a. Hai người đại tủ lạnh ni, hơn nữa tối hôm qua tải phóng mãn, làm sao sẽ không có ni, ta xem một chút. Tần Thiên không hiểu nói, lập tức hướng phía nhà ăn đi tới. Kháo, đây là có chuyện gì a? Tần Thiên chỉ vào tủ lạnh hét lớn, tủ lạnh môn cư nhiên bị người ngạnh sinh sinh đích hủy đi xuống. Cái kia, ta dựa theo ngươi nói khứ mở nàng, nhưng là thế nào đều không mở ra, sở dĩ sẽ dùng một điểm lực, kết quả cứ như vậy. Bất quá như vậy cũng có thể bắt được đồ vật bên trong. Nói xong lời cuối cùng Thanh Nhi lại còn nở nụ cười, Tần Thiên thiếu chút nữa tức chết rồi. Lời vô ích, ngươi đều giữ cửa hủy đi, khẳng định mở ra được. Ngươi là từ bên trái còn là hữu biên mở a? Tần Thiên nhìn Thanh Nhi cả giận nói. Hữu biên a, điều không phải ngươi dạy ta sao? Kháo, ta lúc nào gọi ngươi hữu biên a? Ta rõ ràng là giáo ngươi bên trái có được hay không? Tần Thiên nhìn Thanh Nhi tức giận cũng không biết thuyết nàng cái gì tốt. Phải. Tính ra, không quan hệ lạp, ngươi nhanh đi mua cho ta đồ ăn vặt đi, ta còn muốn hát đông tây. Thanh Nhi vẻ mặt cười hì hì nhìn Tần Thiên, không sao cả hình dạng. Tần Thiên thiếu chút nữa hỏng mất, không là của ngươi ngươi đương nhiên không quan hệ, còn có, tối hôm qua thượng hắn. Thế nhưng nhớ rõ ràng trong tủ lạnh mặt có một đống các thức đồ uống a, đồ ăn vặt cũng là nhất đống lớn a. Cái tiểu nha đầu này cư nhiên sáng sớm thượng toàn bộ đều ăn sạch hết, cái này cái gì dạ dày a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Nhi, Tần Thiên chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phân phó hạ nhân đi làm, thuận tiện hoán một tủ lạnh. Ăn sáng xong, Thanh Nhi liền nháo Tần Thiên muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi, vì vậy Tần Thiên liền kêu lên Tiêu Du, mang theo Bạch Linh hai người lái xe hướng phía bên ngoài đi. Sắc lang, ta muốn đi mua quần áo, nhân loại các ngươi y phục chân phương tiện, ta còn muốn mua đồ ăn, được rồi, ngươi có thể hay không mua cho ta chiếc xe hơi mang về à, ta nhìn đĩnh hảo ngoạn đích, nếu không, ngươi mở cho ta một chút có được hay không? Thanh Nhi nói trực tiếp đó là cân Tần Thiên thưởng tay lái. Biệt, ngươi trái lại ngồi xong, ta mua cho ngươi là được, khai còn là quên đi, ngươi chết không quan hệ, bả xe của ta làm hư sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi nói, hừ, quỷ hẹp hòi. Thanh Nhi bất mãn lầm bầm nhất cú. Thanh Nhi, không nên hổ nháo, bằng không ta liền mang ngươi đi trở về. Bạch Linh uy hiếp nói, Thanh Nhi vừa nghe, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Tần Thiên lái xe mang theo ba người hướng phía đế đô phồn hoa, nhất hiểu rõ địa phương đi, không bao lâu, ba người liền đến. Xuống xe, Thanh Nhi không kịp chờ đợi liền hướng phía trong thương trường mặt đi, nhất phó dáng vẻ hưng phấn, trong miệng thẳng hảm, thật là nhiều người loại a, thật là nhiều người loại. Kết quả một đám người hướng phía nàng xem qua lại, vẻ mặt nghi hoặc, lẽ nào nàng không phải người sao, bất quá đám thấy Thanh Nhi dung mạo lúc, nhất thời nước bọt chảy ròng, siêu cấp mỹ nữ a. Hì hì, Tần Thiên, ta muốn mua nội y, hay hai người viên cầu cầu gì đó, ở nơi nào a? Người dẫn ta đi. Thanh Nhi không để ý chút nào ánh mắt của mọi người, trực tiếp xoay người liền hướng phía Tần Thiên đại hãm. Nhất thời tất cả mọi người, ánh mắt hướng phía Tần Thiên tụ đến. Cầm thú a, cư nhiên phiến thuần khiết như vậy mỹ nữ. Đám nhất thời ngực mắng to Tần Thiên. Kháo, ta và nàng không quen. Tần Thiên lập tức nói, xoay người rời đi, kết quả bị Thanh Nhi bắt lại. Tần Thiên, người dẫn ta đi mãi, người đáp ứng ta muốn mua cái gì liền cho ta và vân vân, không phải ta tấu ngươi. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên tức giận nói. Hãn, tiểu thư, ngươi có thể hay không không muốn loạn như vậy hàm a, nhân gia hội hiểu lầm. Có điểm lòng liêm sỉ có được hay không? Tần Thiên bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhi nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Khứ, ta tài mặc kệ nhiều như vậy, khoái mang ta đi mãi nội y. Thanh Nhi trực tiếp lôi kéo Tần Thiên liền hướng trước mặt trong thương trường mặt đi. Tần Thiên lập tức đó là, hướng phía sau Bạch Linh hai người phao khứ ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng hai người cũng đứng ở nơi đó nhìn Tần Thiên đại cười. Rất nhanh, bốn người tiến nhập trong thương trường mặt, tìm một chút, liền tìm được rồi Thanh Nhi mong muốn tiệm đồ lót. Thanh Nhi lập tức liền lôi kéo Tần Thiên hưng phấn chui vào bên trong. Oa, thật xinh đẹp a, còn có trong suốt a. Sắc lang, có muốn xem một chút hay không ta mặc trong suốt a? Ta biết ngươi nhất định nghĩ, lần trước ngươi hoàn nhìn lén ta tắm ni. Thanh Nhi cầm lấy nhất kiện nội y, hưng phấn quay Tần Thiên đạo. Trong nháy mắt, trong điểm ánh mắt mọi người đều hướng phía Tần Thiên nhìn lại, toàn bộ đều là ánh mắt kinh ngạc. Tần Thiên lập tức nói, ta cũng muốn mặc trong suốt a. Sắc lang, ngươi cũng muốn mặc trong suốt a? Ta cũng muốn mặc trong suốt a. Thanh Nhi cười nói, ta cũng muốn mặc trong suốt a. Tần Thiên lập tức đó là, ngươi đây là muốn làm gì? Ta mặc trong suốt a. Sắc lang, ngươi cũng muốn mặc trong suốt a? Thanh Nhi lập tức nói, ta cũng muốn mặc trong suốt a. Tần Thiên lập tức đó là, ngươi đây là muốn làm gì? Ta mặc trong suốt a. Sắc lang, ngươi cũng muốn mặc trong suốt a? Thanh Nhi lập tức nói, ta cũng toàn bộ khinh bỉ ánh mắt. Không nên hiểu lầm, nàng đầu óc có chuyện, nói bậy. Tần Thiên vội vàng nói, ta không có, hai ngươi tên sắc lang này, lần trước nhìn lén ta tắm, còn muốn không thừa nhận, có tin ta hay không tấu ngươi a? Thanh Nhi tức giận nói, nhất thời những người đó nhìn Tần Thiên ánh mắt của càng thêm khinh bỉ. Tần Thiên nhìn chung quanh vây càng thêm khinh bỉ ánh mắt, khóc không ra nước mắt, ni mã, lão tử một đời anh danh, toàn bộ hủy ở cái tiểu nha đầu này trên người, lão tử phát thệ, tuyệt đối không hề cân nàng đi ra lần thứ hai. Tiêu Du nhìn buồn bực Tần Thiên, cười cười, đã đi tới, nhìn Tần Thiên đạo, được rồi, ta đến đây đi, ngươi ở bên ngoài chờ xem. Ta yêu người chết mất, lão bà. Tần Thiên vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Du, nhất thời một loại giải thoát cảm giác du nhiên nhi sinh, lập tức không kịp chờ đợi chiêu ngoài chấn mặt đi. Ta đi bên ngoài bồi bồi Tần Thiên đi, ta không thích những. Bạch Linh nhìn Tần Thiên rời đi, lập tức đối Tiêu Du nói, lập tức hướng phía bên ngoài đi, giữ lại hai người ở trong điếm. Bạch Linh ra bên ngoài, liền nhượng Tần Thiên mang nàng khứ chu vi sau ping, quay về với chính nghĩa Tiêu Du hai người cũng không có nhanh như vậy đi ra, là tối trọng yếu là vậy, nàng ở chỗ này dừng lại thời gian ngắn, lần này thấy lại không biết lúc nào tài năng gặp mặt, sở dĩ muốn quý trọng ở chung với nhau mỗi một miểu. Tần Thiên hòa Bạch Linh nghĩ cũng giống vậy, một người nhất yêu, thân phận cách xa, thấy mặt một lần không dễ dàng, nhanh lên tìm một cơ hội vào Bạch Linh cổn một sàng đan, lần trước mơ mơ màng màng là ở phải không đã nghiền a. Chương 1002 Kim Thiền Tử 1002 Kim Thiền Tử. Tần Thiên trang bị Thanh Nhi ba người đi dạo tròn một ngày đêm, hầu như quét ngang toàn bộ đế đô, mua không biết nhiều ít đông tây, Tần Thiên cả thẻ đều cả đến nương tay. Trung gian hoàn xảy ra nhất kiện nhượng Tần Thiên trào máu sự tình. Tần Thiên bốn người khứ dạp chiếu phim khán 3D điện ảnh, Thanh Nhi lần đầu tiên khán, thấy trong phim ảnh người khác cầm đao hướng phía nàng giết nhiều, trực tiếp rất là khí phách một trường đánh ra. Kết quả trực tiếp đem dạp chiếu phim chỉnh mặt tường đều đánh bể, làm hại đại gia cho rằng kinh khủng tập kích ni, mắc cỡ chết người. Ni mã, nữ yêu thú quả nhiên không thể dùng lẽ thường lai suy tính a. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi ngực thầm nghĩ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Thanh Nhi nhìn ba người nói. Được rồi, chúng ta đây phải đi đối diện cái rượu kia điếm đi. Tần Thiên nhìn một chút đường cái đối diện, một đại tử điếm ở nơi nào, vì vậy liền dẫn tam nữ hướng phía bên kia đi. Rất nhanh liền vào quán rượu, Tần Thiên hoa người bán hàng muốn một ghế lô, bất quá ghế lô đầy, vì vậy liền ở lầu 2 tìm một địa phương ngồi xuống. Các ngươi xem đi, muốn ăn cái gì? Tần Thiên nhìn tam nữ nói. Hưu. Vừa dứt lời, Thanh Nhi đó là một bà thật nhanh đem thái bài từ Tần Thiên trong tay đoạt mất. Ta lại gọi món ăn. Thanh Nhi kích động nói. Ngươi nhận được tự sao? Tần Thiên nhìn Thanh Nhi hỏi. Cái này, nhân loại các ngươi văn tự ta còn thực sự không biết. Thanh Nhi ngượng ngùng thè lưỡi. Tần Thiên thiếu chút nữa té xỉu, ngươi nhà không biết đoạt lấy khứ nhìn cái gì à? Còn là cho ngươi đi, bất quá ngươi phải cho ta điểm nhiều một chút, ta muốn ăn buổi trưa hôm nay ăn này, cái kia tảng thịt bò a, sườn lợn rán a, kê a, vị chết a, và vân vân, ngươi đều lên cho ta, được rồi, ta còn muốn hát cái kia hồng hồng liền, ngươi cho ta khiếu kỷ dương đi. Thanh Nhi nói một hơi nhất đống lớn, hai bên trái phải phục vụ viên của nghe đều ngây dại. Tần Thiên trực tiếp vừa thu lại thái bài, nhìn phục vụ viên nói. Án nàng nói, kê áp thịt cá cho chúng ta thượng một bàn lớn, mặt khác trở lại thập bình hoàng gia pháo mừng. A, tiên sinh, bốn người các ngươi nhân, nhất định phải nhiều như vậy sao? Người bán hàng giật mình khán và Tần Thiên hỏi. Xác định, ngươi đi hạ đan đi. Tần Thiên gật đầu nói. Hảo, tiên sinh, các ngươi chờ. Người bán hàng lập tức xoay người liền rời đi. Không bao lâu, Tần Thiên điểm rượu liền tiên lên đây, Thanh Nhi đoạt lấy, trực tiếp thân thủ dám đem mộc nút lọ cấp rút ra. Sau đó từng ngốn bình thổi lên, nhất phó bưu hãn nữ mô dạng, không để ý chút nào cập chu vi ánh mắt của người. Tần Thiên ba người cũng thói quen, không nói gì, đều tự cầm cái chén uống. Chỉ chốc lát, Thái liền lục tục lên đây, ba người động chiếc đũa ăn, Thanh Nhi còn lại là trực tiếp lấy tay chảo, cật tương cực vi khó coi, nhất phó sói đói mô dạng, bởi vì mấy thứ này ở yêu giới đều là không ăn được, đối với nàng mà nói, hoàn toàn hay món ăn quý và lạ mỹ vị, sở dĩ cái gì hình tượng cũng không để ý. Tần Thiên. Hình như có người tới tìm ngươi. Chính ăn, Bạch Linh đột nhiên ngừng lại, nhìn Tần Thiên đạo. Ừ, ta biết, không cần phải xen vào, kế tục cật. Tần Thiên cười cười, linh hồn của hắn lực cường đại dường nào. Tảo liền phát hiện có người khóa được hơi thở của mình hướng phía bên này tới rồi, đã sắp tới, ngay cửa tiệm rượu, vẫn không có vào. Bạch Linh thính Tần Thiên thuyết không cần để ý tới, vì vậy liền một nói cái gì nữa, mọi người kế tục ăn, đủ ăn hơn 2 giờ, sắp tới 3 giờ thì tài ăn xong. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi ra xem một chút, rất nhanh thì trở về. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Cẩn thận một chút. Tiêu Du dặn dò. Ừ. Tần Thiên gật đầu, lập tức hướng phía bên ngoài đi đến, thuận tiện vén màn. Sau đó ra Tử Điếm Môn, bay thẳng đến bên cạnh bãi đỗ xe bên kia đi, rất nhanh liền phát hiện cái kia khí tức vẫn tập trung người của chính mình. Vừa nhìn, dọa Tần Thiên vừa nhảy, dĩ nhiên là một hòa thượng trẻ tuổi, cùng mình không xê xích bao nhiêu, hòa thượng này cũng muốn tới giết chính sao. Này, con lừa ngốc, ngươi tìm ta làm gì à? Tần Thiên đối với hòa thượng không có cảm tình gì, chủ yếu là lần trước ở cổ kết giới thời gian, Phật môn đệ tử thiếu chút nữa giết mình, hơn nữa trước Phật môn nhân còn kém điểm lừa bán nữ nhân của mình. Sở dĩ Tần Thiên đối với Phật môn đệ tử một có bất kỳ hảo cảm, thậm chí thấy được đã nghĩ đánh một trận. A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ nhĩ hảo, ta là Phật môn đệ nhất tông, Tu Di Sơn đệ tử, Kim Thiền tử. Hòa thượng nhìn Tần Thiên, Tần Thiên chậm rãi nói, một ôn hòa khí tức từ trên người hắn truyền đến, hướng phía Tần Ngày thân thể bao phủ mà đến, nhất thời Tần Thiên cảm giác cả người một trận thoải mái, như Mộc Xuân Phong giống nhau, trong đầu xuất hiện đại lượng chính sát nhân hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cảm giác không gì sánh được hổ thẹn, trong lòng cư nhiên sinh ra một loại phương hướng hạ giao mổ, quy y theo Phật môn cảm giác. Kim Thiền tử nhìn Tần Thiên, mặt lục tường hòa dáng tươi cười, bảo tương trang nghiêm, mở miệng nói, Tần Thí Chủ, trên người ngươi nghiệp chứng nặng nề, có bằng lòng hay không quy y theo ta Phật? Kháo! Quy y theo em gái ngươi a. Tần Thiên chợt tỉnh ngộ, trong nháy mắt trên người khí huyết sắt bộc phát ra, trực tiếp đem Kim Thiền tử trên người bao phủ tới được khí tức đánh một nát bấy. Trong đầu hình ảnh trong nháy mắt biến mất, phía sau một trận mồ hôi lạnh toát ra. Thật là đáng sợ, bất chi bất giác chính thiếu chút nữa đã bị Kim Thiền tử cấp độ hóa. Phật môn quả nhiên là thâm bất khả chắc a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Thiền tử nhìn Tần Thiên phá mình Phật hiệu, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hừ, Kim Thiền tử, Tây Du sao, muốn độ hóa ta, ngươi còn chưa đủ đạo hạnh, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Muốn giết ta sao, hiện tại không rảnh, chờ ta có rảnh rỗi tái đánh với ngươi. Tần Thiên nhìn Kim Thiền tử cười lạnh nói, ngực dâng lên một đạo cảnh giới tuyến. Cái này Kim Thiền tử sửa vì mình hoàn toàn nhìn không thấu, thực lực phòng trừng rất mạnh đại, điều không phải dễ đối phó như vậy vai. Tần Thí Chủ hiểu lầm, tiểu tăng chỉ là nghe nói Tần Thí Chủ võ công cao cường, sở dĩ cố ý đến đây lãnh giáo một phen, chẳng biết Tần Thí Chủ lúc nào lúc rảnh rỗi. Kim Thiền tử nhìn Tần Thiên mỉm cười nói, lãnh giáo. Có thể, ngày mai đi, thành Đông Giao trong núi, 3 giờ chiều, ta ở nơi nào chờ ngươi? Tần Thiên nói xong trực tiếp liền xoay người hướng phía bên trong quán rượu đi. Tiểu tăng ngày mai là ở chỗ này xin đợi Tần Thí Chủ, mong muốn Tần Thí Chủ không nên nuốt lời. Kim Thiền tử ở phía sau nói, Tần Thiên cũng không để ý đến, trực tiếp trở về bên trong quán rượu. Tiêu Du lập tức đó là hỏi Tần Thiên thế nào, là ai? Một hòa thượng, là Kim Thiền tử, tả, ngươi biết người này sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi. Kim Thiền tử. Tiêu Du vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Thế nào, người kia rất lợi hại sao? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Tiêu Du lập tức gật đầu, sau đó nói, hắn là tứ đại thánh địa bên trong, Tu Di Sơn truyền thụ, nghe đồn là vậy Phật tổ đại đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, vừa sanh ra liền bị Phật quang bao vây, miệng phun kinh văn. Chương 1003 cô nam quả nữ trò chuyện cái gì? 1003 cô nam quả nữ trò chuyện cái gì? Thế nào nghe như vậy huyền huyễn a, thiệt hay giả a, vừa sanh ra liền miệng phun kinh văn. Tần Thiên có chút không tin nhìn Tiêu Du. Đây là Tu Di Sơn truyền tới, rốt cuộc thật hay giả ai cũng không biết, tứ đại thánh địa bên trong, tam đại thánh địa truyền thụ đều xuất hiện qua, chỉ có Kim Thiền tử cũng không có đi ra, hắn lúc này đây đi ra tất nhiên là có nguyên nhân gì, hắn tìm ngươi có chuyện gì hay không? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi. Hắn hoa tỷ thí. Tỷ thí? Tiêu Du nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Tần Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết là có ý tứ, quay về với chính nghĩa ngày mai sẽ tỉ thí, đến lúc đó sẽ biết. Bạch Linh nhìn hai người dáng vẻ nghi hoặc, vì vậy mở miệng nói, ta nghe nói Phật môn tu luyện ý tứ là vậy công đức viên mãn, hắn tìm ngươi tỉ thí, nói không chừng là muốn độ hóa ngươi, kiếm lấy trên người ngươi công đức tiến hành tu luyện. Lời này vừa ra, Tiêu Du cả người nhất thời chấn động. Đối, Phật môn chú ý công đức viên mãn, độ hóa tà ma, trên người ngươi sát khí nặng như vậy. Dính vô số mùi máu tanh, nếu là Kim Thiền tử đem ngươi độ hóa nói, tất nhiên công lực phải nhận được rất lớn đề thăng, nguy hiểm thật ác dụng tâm. Tần Thiên, ngươi và hắn ước định từ lúc nào tỉ thí a? Tiêu Du nóng nảy nhìn Tần Thiên, nếu là Tần Thiên bị độ hóa nói, vậy thảm. Ta hẹn hắn chiều nay ở Đông Giao tỉ thí. Hảo, ngày mai ta đi chung với ngươi. Tiêu Du nói, chúng ta đây cũng đi. Bạch Linh cũng nói. Cơm nước xong, Tần Thiên liền lái xe mang theo ba người trở về nhà. Dọc theo đường đi Tần Thiên một mực nghĩ về Kim Thiền tử chuyện tình, Phật môn Đông Tây nàng hiểu rất ít, Kim Thiền tử cấp cảm giác của hắn rất là thần bí, thậm chí có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thật tốt từ Tu Di Sơn chạy xuống tìm đến mình tỉ thí, không biết có phải hay không là thực sự muốn độ hóa chính, tu luyện công đức. Kim Thiền Tử Phật hiệu chính vừa thế nhưng thử qua, nếu không phải là mình ý chí lực cường đại, phỏng chừng vừa đã bị độ hóa, ngẫm lại Tần Thiên cũng có chút nghĩ mà sợ, xem ra ngày mai quyết đấu phải cẩn thận một chút, nhượng ba ba tạp nhắc nhở mình mới đi, miễn cho không khống chế được bị độ hóa. Sau khi về nhà, Tần Thiên liền tắm rửa một cái, quay về bên trong phòng của mình tu luyện, Kim Thiền Tử đến đột nhiên nhượng hắn có một loại áp lực cường đại cảm, đây là chưa từng có trôi qua, Tần Thiên cũng không biết là vì sao. Ba ba tạp, ngươi biết Phật môn Đông Tây sao, cho ta giảng một chút. Tần Thiên quay ba ba tạp nói, chủ nhân, Phật môn Đông Tây cực kỳ thần bí, ở vũ trụ đang lúc cũng là phi thường thần bí tồn tại, ba ba tạp hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, đó chính là Phật môn nhất thiên độ nhân trải qua, đây là một mảnh cực kỳ lợi hại công pháp, chín sao cảnh giới cao thủ đều có thể bị độ hóa, ngươi muốn vô cùng cẩn thận, bởi vì ngươi trên người khí huyết sát quá mức cường đại, chính thì độ nhân trải qua độ hóa đối tượng. Hơi chút ý chí có như vậy một chút không kiên định, ngươi liền có thể bị độ hóa, bị lạc chính. Ba ba tạp nói, chín sao cảnh giới cao thủ đều có thể bị độ hóa, kinh khủng như vậy. Đúng vậy chủ nhân, Phật môn rất nhiều cao thủ đều là như thế này bị bọn họ độ hóa mà đến. Ni mã, Thái Nghịch Thiên, coi như là nhóm lượng chế tạo cao thủ a, đánh liền đem người của đối phương độ hóa thành vì mình người của, sau đó nhượng hắn giúp mình đả, quá âm hiểm. Tần Thiên nghe đều không khỏi một trận kinh hãi. Nếu là như vậy nói, Phật môn hoàn toàn bất diệt a, đánh như thế nào đều là thắng lợi a. Cũng không nhất định, có chút cao thủ cực kỳ cường đại, nếu là không có thành công độ hóa nói, rất dễ liền lọt vào phản phệ, trái lại chính tàu hỏa nhập ma, nếu không, Phật môn đã sớm xưng bá toàn bộ vũ trụ. Ba ba tạp nói, cũng là. Tần Thiên gật đầu, nhíu mày một cái, lập tức tiếp tục lái thủy tu luyện. Bang bang. Giữa lúc Tần Thiên lúc tu luyện, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Tần Thiên, ngươi ngủ sao? Bên ngoài truyền đến Bạch Linh thanh âm của, Tần Thiên lập tức bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện chuyển tỉnh lại, nhất lăn lông lốc nhảy xuống sàng, hướng phía cửa phóng đi, nhanh chóng kéo cửa ra, một thân áo ngủ Bạch Linh đứng ở cửa, lả lướt vóc người như ẩn như hiện, nhìn Tần Thiên chảy nước miếng. Mau vào. Tần Thiên lập tức đó là thân thủ đem Bạch Linh lôi tiến đến, nhanh chóng khóa cửa lại, xoay người nhìn chằm chằm Bạch Linh. Cái kia, ta lai và ngươi tâm sự. Bạch Linh nhìn Tần Thiên na cực nóng nộ quang, nhất thời có chút xấu hổ, cường nói xong cả người liền là bị Tần Thiên bế lên, ném tới trên giường, lập tức cả người đè lên. Ngươi làm gì à, Tần Thiên, mau buông, ta chỉ là tới và ngươi tâm sự. Bạch Linh xấu hổ vội vàng đưa tay đẩy khai Tần Thiên, nhưng là lại là vậy hữu khí vô lực. Tần Thiên nhìn dưới thân Bạch Linh, cười hì hì nói, ngươi nói làm gì chứ, nửa đêm canh ba, ngươi ăn mặc như thế khêu gợi áo ngủ chạy đến. Trong phòng ta mặt tới tìm ta tâm sự, trò chuyện cái gì a? Lý tưởng còn là nhân sinh a? Đây cũng quá xé, chúng ta còn là lai tâm sự nhân thân, tương đối khá. Tần Thiên vẻ mặt sắc lang mô dạng nhìn Bạch Linh, một tay đã ở Bạch Linh kiều đồn mặt trên tác loạn cả lên, làm cho Bạch Linh cả người một trận run, mà Tần Thiên còn lại là ngực kêu to sảng khoái. Bạch Linh thân thể là ở là vậy thái mềm nhũn, lại có co giãn, thoải mái nguy, hơn nữa trên người tản ra một loại kỳ lạ mùi thơm của cơ thể chi vị. Nhượng Tần Thiên vô cùng mê luyến. Ừ, ngươi không nên như vậy. Bạch Linh ngượng ngùng nhìn Tần Thiên, cương nói xong mặc áo đã bị Tần Thiên ngăn. Trước ngực hai người đại mềm mại bị Tần Thiên chộp trong tay mặt thưởng thức chứ, nhất thời Bạch Linh cả người đều mềm nhũn. Tần Thiên nhìn Bạch Linh như vậy, nhất cúi đầu, trực tiếp đó là hé miệng cắn một tiểu cây nho, hút ở tại trong miệng. A, lần này khứ, nhất thời Bạch Linh cả người cũng không nghe run rẩy, hai tay nắm chặt Tần Thiên sau lưng của, sắc mặt một trận ửng hồng. Bay. Tần Thiên nhìn Bạch Linh giật mình nói, không nghĩ tới thoáng cái mà thôi, Bạch Linh cư nhiên đi ra đỉnh núi. Bất quá Bạch Linh đến rồi, tần trời còn chưa có, kế tục ở Bạch Linh trên thân thể mặt tác loạn đứng lên. Ừ, a, trong phòng, truyền đến từng đợt Bạch Linh cao vút than nhẹ âm hưởng. Hai người ở trên giường phấn chiến hơn nửa đêm, rốt cục ngừng lại. Tần Thiên, này ta thứ sau khi trở về chúng ta khả năng sau đó cũng không thể gặp mặt. Nằm ở Tần ngày trong ngực. Bạch Linh có chút thương cảm nhìn Tần Thiên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì như nhau, nhãn thần một trận hoảng hốt. Vì sao? Tần Thiên nhìn Bạch Linh không hiểu hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Bạch Linh cũng không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Tần Thiên. Ngươi khoái nói cho ta một chút vì sao không có khả năng gặp lại. Tần Thiên bị Bạch Linh treo nổi lên lòng hiếu kỳ, ngực lúc này ngứa một chút, không biết đáp án ngực rất là khó chịu. Ngươi không nên hỏi, ngủ đi. Bạch Linh nói xong liền ghé vào Tần Thiên trên người của hai mắt nhắm nghiền, nhất giọt nước mắt từ trong ánh mắt của nàng mặt chảy ra. Chương 1004 đối chiến kim thiền tử. 1004 đối chiến kim thiền tử. Ngày thứ hai, sáng sớm Thượng Tần Thiên liền đã tỉnh lại, nhìn trong ngực Bạch Linh cật quả thàng ở trước mặt mình, đường cong tuyệt vời không gì sánh được, Tần Thiên nhịn không được lại duỗi thân tay tác loạn hai cái, kết quả Bạch Linh lập tức liền tỉnh. Không nên. Bạch Linh ngượng ngùng đem Tần Thiên đặt ở chính hung thượng tay của cấp lấy ra, kết quả phía dưới lại thất thủ, sợ Bạch Linh cuống quýt từ trên giường nhảy xuống tới. Ta phải đi về, không cho sẽ bị Thanh Nhi phát hiện. Bạch Linh vội vàng nói, nhanh chóng thân thủ đem y phục của mình lấy tới, tam hai cái mặc vào, hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên ở phía sau nhìn mỉm cười, lập tức cũng rời giường mặc quần áo vào. Sáng sớm thượng tất cả mọi người còn không có tỉnh lại, chỉ có người hầu ở trong phòng bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Tần Thiên thân thủ đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài đi đến, không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên hạ nổi lên tuyết, hơn nữa còn là lông ngỗng đại tuyết. Trong sân tích lũy hậu hậu một đống, người hầu đang ở dọn dẹp. Gia chủ Tảo. Người hầu nhìn thấy Tần Thiên vội vàng ân cần thăm hỏi. Ừ, ngươi làm việc của ngươi. Tần Thiên nhìn bọn họ gật đầu, lập tức thân thủ nắm một cái tuyết nhìn một chút. Lớn như vậy, Tần Thiên còn là lần thứ hai thấy tuyết. Dậy sớm như vậy lạp. Phía sau truyền đến Tần Chấn Long thanh âm của. Ba, Tảo. Tần Thiên lập tức quay đầu lại. Ai nha, đã lâu chưa từng tái đế đô xem qua tuyết. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy thời gian còn là ta và mẹ ngươi mới vừa quen thời gian, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng cái ngươi đều lớn như vậy, sắp thành gia. Tần Chấn Long cảm khái nhìn Tần Thiên. Ba, trong gia tộc mặt chuyện tình thế nào, xử lý đến đây đi. Tần Thiên nhìn Tần Chấn Long hỏi. Tần Chấn Long gật đầu, hoàn hảo, trong gia tộc mặt chuyện tình, ngươi sớm muộn muốn tiếp nhận, ngươi hẳn là thử tham dự vào. Ừ, quá chút thời gian đi. Tần Thiên tâm lý không thế nào nguyện ý tiếp nhận Tần gia. Trước vào ở Tần gia cũng là vì cấp phụ mẫu báo thù, hiện tại thù cũng coi như báo, Tần Thiên đối với Tần gia tịnh không có gì lưu luyến, hắn lưu luyến bất quá là Quang Châu thị, hiện ở nơi nào tài là của hắn gia, đi ra đế đô cũng có hơn nửa tháng, là vậy thời gian cần phải trở về. Âm Dương Thần giáo bên kia tin tức thế nào? Tần Thiên đột nhiên vang lên Âm Dương Thần giáo, hảo ít ngày không có nghe được Âm Dương Thần giáo tin tức. Bên kia tạm thời một động tĩnh gì, tựa hồ nghe đến toàn bộ tu luyện giới muốn bao vây tiễu trừ bọn họ. Toàn bộ đều trốn đi, hiện tại một Âm Dương Thần giáo giáo đồ cũng không có phát hiện, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì. Trước thanh thế lớn, làm cho toàn bộ tu luyện giới cũng lòng người bàng hoàng, kết quả tiếng sấm mưa to chút ít. Tần Thiên ngừng Tần Chấn Long nói, nhíu nhíu mày, không nói gì, hắn cũng đoán không được Âm Dương Thần giáo muốn làm gì. Hai người các ngươi phụ tử đang làm gì a? Tiến đến ăn điểm tâm đi. Tống Mỹ Liên đứng ở cửa hô, hai người lên tiếng, lập tức liền hướng phía bên trong phòng đi. Ăn sáng xong, Thanh Nhi liền nháo muốn đi ra ngoài chơi, Tần Thiên liền không thể làm gì khác hơn là mở ra tài mang theo tam nữ kế tục đi ra ngoài. Bất quá lần này Thanh Nhi đến lúc đó không có muốn mua sắm, đều là khứ ăn cái gì, đầu này yêu thú món bao tử cũng không biết là cái gì làm. Sáng sớm 8 giờ vẫn ăn được 12 giờ trưa, cũng còn không có ăn no, Tần Thiên can giòn mua nhất đống lớn gì đó, trang ở bên trong túi đựng đồ cho nàng từ từ ăn. Bạch Linh tỷ tỷ, sau đó chúng ta từng nguyệt ra tới một lần có được hay không a? Loài người Đông Tây thật sự là ăn quá ngon. Thanh Nhi vừa ăn nhất vừa nhìn Bạch Linh nói. Rồi hãy nói. Bạch Linh nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn qua tâm tình không được tốt hình dạng. Từ sáng sớm bắt đầu, Tần Thiên liền phát hiện, Bạch Linh tự hồ có tâm sự gì khứ, Tần Thiên cũng thấp giọng hỏi quá nàng. Thế nhưng Bạch Linh hay không nói. Tần Thiên suy nghĩ một chút, liền nhượng Tiêu Du đi hỏi, thế nhưng Tiêu Du cũng không có hỏi lên cái gì. Trong nháy mắt, thời gian liền đến Tần Thiên hòa Kim Thiền Tử ước định tỉ thí thời gian. Tần Thiên liền nhượng tam nữ tiến nhập bên trong chiếc nhẫn, sau đó một người hướng phía đông giao chạy tới. Tần Thiên đến đặt trước địa điểm thời gian, Kim Thiền Tử đã ở nơi nào, cả người hình như nhất khúc gỗ như nhau đứng ở trong tuyết mặt, tận cùng bên trong nói lẩm bẩm, thấy Tần Thiên chờ người đến, lập tức liền ngừng lại. A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ, ngươi tới rồi. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên lễ phép chào một cái. Tiểu con lừa ngốc, ngươi tìm ta tỉ thí rốt cuộc là cất tâm tư gì? Tần Thiên hai tay cắm đại túi áo, nhất phó cà lơ phất phơ, mô dạng nhìn Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên mỉm cười, A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ đừng hiểu lầm, tiểu tăng trích, là thuần túy muốn cùng Tần Thí Chủ trao đổi một chút võ đạo tu luyện mà thôi, Tần Thí Chủ không nên suy nghĩ nhiều. Thật không, vậy thì tới đi. Tần Thiên trực tiếp liền đem mình chiến kiếm lấy ra. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên, đưa tay, một cây cửu hoàn gậy tích trượng xuất hiện ở trên tay của hắn. Một đạo vô cùng cường đại tường hòa khí tức từ phía trên tán phát ra rồi, bay thẳng đến Tần Thiên bên này rất nhanh xâm lấn mà đến, không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt. Ông, Tần Ngày chiến kiếm run lên, một đạo cường đại khí huyết sát từ phía trên bộc phát ra, Trong nháy mắt Tần Thiên không gian chung quanh đều là một mảnh huyết hồng, kinh khủng khí huyết sát trực tiếp, và cửu hoàn gậy tích trượng phát ra tường hỏa khí tức đụng vào nhau. Ầm. Nhất thời giữa hai người không gian chấn động rung chuyển, hầu như mở tung, khí tức kinh khủng lập tức hướng phía chu vi tản ra, đem hai người chu vi mấy trăm thước tuyết trắng trực tiếp cấp hòa tan, Tần Thiên không khống chế được lui về sau hai bước, Kim Thiền Tử còn lại là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không chút nào đã bị bất kỳ ấn tượng nào. Thật là mạnh mẽ Phật lực, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Ba ba tạp thanh âm của nhất thời liền ở Tần Ngày trong đầu vang lên. Ừ, ta biết, cái này tiểu con lừa ngốc không đơn giản. Vừa bất quá giữa hai người tùy ý một đấu, Kim Thiền Tử liền thể hiện tại hắn vô cùng cường đại Phật lực, thực lực của hắn hoàn toàn ở chính trên, vượt lên trước chính chí ít hai người tiểu giai tầng, hẳn là ở 6 sao ngũ giai tả hữu, khả năng càng cao. Tần thí chủ, đắc tội. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên, không kịp chờ đợi liền hướng phía Tần Trời giết nhiều, trong tay cửu hoàn gậy tích trượng bộc phát ra ánh sáng ngọc, ánh sáng màu vàng, giống như một tua mặt trời nhỏ như nhau, cường đại kim sắc Phật lực từ phía trên tản ra. Còn có vô số thật nhỏ bạch sắc văn tự. Ầm. Kim Thiền Tử cả người trong nháy mắt liền giết Tần Thiên trước mặt của tường hòa Phật lực đối với Tần Thiên, loại này giết lành lạnh sửa chứ có lớn lao áp chế. Hát. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cả người huyết khí sôi trào, cả người dường như địa ngục quân vương như nhau, phảng phất mới vừa từ trong ao máu đi ra như nhau, một thân huyết hồng, trong tay chiến kiếm bong bong rung động, tản mát ra sát khí ngập trời. Thân hình khẽ động, Tần Thiên liền vung chiến kiếm hướng phía Kim Thiền Tử cửu hoàn gậy tích trượng hung hăng bổ, tới. Thình thịch, ầm, ầm. Song phương binh khí giao thủ một cái, trong nháy mắt phát sinh kinh thiên nổ vang, kinh khủng khí tức hủy diệt từ giữa hai người chung quanh bay vụt, trong nháy mắt mặt đất trực tiếp liền bị nổ ra đám cự hãm hại, hai người trực tiếp từ mặt đất đánh cho bay, trên không trung giao chiến đấu. Chương 1005 cường đại Kim Thiền Tử 1005 cường đại Kim Thiền Tử. Rầm rầm, ầm. Một trên bầu trời, một vòng kim nhật, một vòng máu nhật giao đánh nhau, không ngừng bộc phát ra cường đại hủy diệt lực, không gian trực tiếp nghiền nát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người nhanh chóng xa nhau, lui sang một bên. Tần Thiên tâm lý hiện lên vẻ kinh sợ, Kim Thiền Tử thực lực kinh khủng như vậy, có thể so với thất tinh cảnh giới cao thủ. Hơn nữa trên tay hắn cây cửu hoàn gậy tích trượng cư nhiên kham so, với chính mình thanh đồng chiến kiếm, chính chém sắt như chém bùn, vô kiên bất tồi chiến kiếm vào giờ khắc này. Cư nhiên không có đưa hắn cửu hoàn gậy tích trượng cấp chém đứt, thật to ngoài Tần Ngày dự liệu. A-di-đà Phật, đã sớm nghe nói Tần thí chủ trong tay có một thanh tuyệt thế thần kiếm, hôm nay vừa thấy, quả thực như vậy. Kim Thiền Tử hám trạch Tần Thiên, nói xong cả người lần thứ hai hướng phía Tần Thiên công nhiều. Đại vô lượng thần công, Kim Thiền Tử hét lớn một tiếng, trong tay cửu hoàn gậy tích trượng chợt hướng phía Tần Thiên đâm một cái, trong nháy mắt, vô số kim sắc Phật trưởng từ đó bay ra, cực kỳ chứ Tần Thiên đánh giết mà đến. Mỗi một đều nhìn qua vô cùng chân thật, hình như hoàng kim chú liền giống nhau. Giết! Tần Trời giận quát một tiếng, chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt mấy trăm đến huyết sắc chiến kiếm hư ảnh bạo phát ra, đều hướng phía màu vàng Phật trưởng đánh giết quá khứ. Ầm! Ầm! Khắp bầu trời huyết sắc chiến kiếm kim sắc Phật trưởng đánh vào cùng nhau, trong nháy mắt khắp bầu trời đều là màu đỏ, và màu vàng hủy diệt năng lượng bắn ra bốn phía, sáng chu vi núi lớn trực tiếp lọt vào hủy diệt tính đả kích, đều nổ nát, đại địa một mảnh thương di. Hưu, Kim Thiền Tử đột nhiên thu hồi cửu hoàn gậy tích trượng, toàn bộ hướng phía Tần Thiên bay tới, chợt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, từ thân thể hắn phía vẫn to lớn kim sắc sư tử hướng phía Tần Trời giết nhiều, đồng thời kinh khủng thanh âm cũng là hướng phía Tần Ngày cái lỗ tai công kích mà đến. Phật môn sư giống công, vật lý linh hồn song công kích, chủ nhân, ngươi một có bất kỳ công pháp nào có thể chống đối, lập tức cấm đoạn không đăng lúc. Ba ba nóng nảy nói. Hát, Tần Thiên hét lớn một tiếng, vừa màu máu đỏ ngũ móng kim long từ trán của hắn bay ra, hướng phía Kim Thiền giết chết quá khứ, đồng thời Tần Thiên trong tay Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, trong nháy mắt đó là, hướng phía bộc phát ra không gì sánh được kinh khủng huyết sắc long quyển, trực tiếp đem trước mặt mình không gian trực tiếp nổ nát, nhượng tất cả âm đợt công kích đều bay vào không gian chảy loạn bên trong khứ, Tần Thiên tắc nhanh chóng lui về phía sau. Ầm, màu máu đỏ kim long trực tiếp đó là và màu vàng sư tử đánh vào nhau, song song nổ tung. Kim Thiền Tử cả người trực tiếp đó là kêu đau một tiếng té bay ra ngoài, thật là xa tài lập ở, hiển nhiên là bị thương. Con mẹ nó, nguy hiểm thật. Tần Thiên lập ở phía xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Kim Thiền Tử, âm hiệu công kích căn bản là vô pháp ngăn trở, và linh hồn công kích hầu như nhau. Nếu không phải ba ba tạp đúng lúc nói cho hắn biết làm như thế nào, hắn liền bị thương. Kim Thiền Tử lập ở phía xa, thần sắc khôi phục thì ra là mô dạng, nhìn Tần Thiên, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đem có thể né tránh mình sư giống công. Hừ, tiểu con lừa ngốc, vẫn luôn là ngươi công kích, hiện tại đến ta, tiếp chiêu đi. Tần Thiên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt 9 con to lớn huyết sắc chim xanh từ Tần Thiên, trên người của phế đi đi ra, hướng phía Kim Thiền giết chết quá khứ, nhất thời không gian một trận rung chuyển, như muốn vỡ tan. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ Tần Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ lúc, chim xanh quyết cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Nguồn truyện, truyện.com. Kim Thiền Tử hám trạch Tần ngày công đánh chết nhiều, lập tức hai tay nhanh chóng đánh một Phật ấn, trong nháy mắt, vẫn hơn 10 mễ lớn thật lớn kim sắc bằng điều đó là từ trên người hắn bay ra, hướng phía Tần ngày 9 con chim xanh giết nhiều. Kim Sĩ Đại Bằng. Ba ba tạp thanh âm của lần thứ hai vang lên. Trong bầu trời, cửu đầu huyết sắc chim xanh và Kim Sĩ Đại Bằng chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, tràng diện cực kỳ trang lon, nổ vang liên tục, đáng sợ năng lượng dư uy chấn đắc Tần Thiên Hòa Kim Thiền Tử đều là liên tiếp lui về phía sau. Bất động minh vương bí quyết. Kim Thiền Tử hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng đánh ra một pháp quyết, trong nháy mắt một tay phải chỉ trường kiếm, tay trái cầm kim cương tác to lớn hỏa diễm nhân xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, mang theo nắng hè chói chang hỏa diễm nhanh chóng hướng phía Tần trời giết nhiều. Còn không có giết trước mặt, khí tức kinh khủng đã nhượng Tần Thiên hít thở không thông. Hưu! Tần Thiên trong nháy mắt đó là sa thối. Sau một khắc, hai tay chợt đánh ra một pháp quyết, lập tức to lớn chim xanh chi môn từ trên người hắn bay ra, hướng phía bất động đại minh vương giết quá khứ, trực tiếp đưa hắn nuốt vào bên trong, vắt giết. Ầm! Vừa một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chim xanh chi môn nổ tung, bất động minh vương cũng ầm ầm mở tung, đánh một hai bại câu thương. Hai người lập trên không trung nhìn đối phương, không có kế tục động thủ. Vừa vẻ mặt chuỗi giao thủ, Tần Thiên trên người năng lượng đã tiêu hao 1/3, Kim Thiền Tử cũng không xê xích gì nhiều, nhìn Tần ngày thần sắc càng ngày càng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Tần Thiên nhìn Kim Di An cũng là càng ngày càng kinh hãi, hàng này học gì đó không ít, nếu là vậy không phải là mình thủ đoạn cũng không ít nói, phỏng chừng sẽ nuốt hận, cũng không biết kế tiếp hàng này còn có cái gì đại chiêu, chính đắc cảnh giác điểm. Tần thí chủ quả nhiên là vậy tuổi trẻ tài cao, không hổ là thất đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi đứng đầu, tiểu tăng bội phục, kế tiếp, Tần thí chủ cẩn thận rồi. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên mỉm cười, lập tức cả người trực tiếp lăng không đại tác phẩm, trong tay xuất hiện một mõ và chảy gỗ, bắt đầu gõ, miệng lẩm bẩm. Lập tức, Kim Thiền Tử trên người không ngừng phát sinh số lớn kim sắc phạn văn, bắt đầu hướng phía bốn phía tỏa ra, chỉ chốc lát, khắp bầu trời đều hiện đầy màu vàng văn tự. Tạo thành một to lớn cái chắn, Tần Thiên cũng bị bao vây ở tại bên trong. Chủ nhân cẩn thận, người này chắc là chuẩn bị độ hóa ngươi. Ba ba tạp nói. Tần Thiên cũng đã nhận ra, hàng này phát ra Phật lực và ngày hôm qua như nhau, phải ngăn lại hắn mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền huy động chiến kiếm hướng phía Kim Thiền giết chết quá khứ. Thở phì phò. Kim sắc Phật văn ở Tần Thiên nhích người trong nháy mắt, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bay tới. Rậm rạp chẳng chịt, Tần Thiên căn bản vô pháp phòng ngự. Cả người trực tiếp đó là bị số lớn kim sắc Phật văn cấp khốn trụ, một kỳ dị lực lượng nhanh chóng kéo lại Tần ngày tốc độ, nhượng Tần Thiên bước đi gian nan. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhất thời kinh hãi. Sau một khắc, vô số máu tanh tràng diện xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, đều là Tần Thiên đã từng giết chết trôi qua nhân, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, các loại các dạng thê thảm chết kiểu này đều có. Tần Thiên nội tâm lần thứ hai như giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.